Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 247, mới tinh người. Vũ trụ mênh mông, đối với khổng lồ vũ trụ mà nói, giới ninja chỉ là một cái không đáng chú ý góc nhỏ. Mà đối với nhiệt huyết hiếu chiến chiến góp tiền Otsutsuki tộc người mà nói, mỗi một ngày đều là một cái xâm lấn ngày tốt lành. Vất vả cần cù Otsutsuki tộc nhân từ vườn địa đàng bên trong hái mới tinh thần thụ hạt giống. Sau đó dựa theo không đồng loại hình khác biệt giống loài cho chúng nó phân loại. Mau nhìn, là loại sản phẩm mới. Ta phát hiện tương đương loại sản phẩm mới thần thụ. Quá tuyệt vời, căn cứ thí nghiệm số liệu cho thấy. Viên này thần thụ phụ tải số lượng cùng hấp thu chuyển đổi tỷ lệ là trước đó gấp 10 lần. Ta muốn là tạp giao thần thụ hạt giống chính danh. Cái này quá vĩ đại. Cái này sẽ là tổ tinh 65 kỷ nguyên nhất vĩ đại phát hiện. Một đám con người màu trắng người mặc chín câu ngọc ngự thần bào điên cuồng nhà khoa học kích. Động hò hét lên tiếng. Một vị tuổi trẻ khoa học nhân viên nâng đỡ sông mũi bên trên kính mắt. Gia hỏa này là gần nhất mới ra thiên tài. Nhân sinh của hắn lịch duyệt cũng cực kỳ phong phú. Otsutsuki ngũ đức vừa ra đời liền là mắt cận thị. Bảo thủ chế diễu cùng chế nhạo. Đối với hiếu chiến Otsutsuki tộc người mà nói. Mặt hàng này nên được đưa đi biên giới tinh cầu thực dân. Gieo trồng thần thụ. Nhưng cũng may ngũ đức có phụ thân là một cái xuống dốc quý tộc. Mặc dù đã xuống dốc, không người hỏi thăm, nhưng cũng may Otsutsuki người đi đường đối với chế độ đẳng cấp 10 phân nhìn chúng. Cho nên, ngũ đức từ nhỏ đã bị phụ thân đưa đến quý tộc trường học. Nỗ lực so với thường nhân gấp 10 lần cố gắng. Ngũ đức thề muốn tại mảnh này màu đỏ tươi tổ tinh xông lên ra một mảnh bầu trời đến. Sau đó, hắn thành công, hắn trở thành thế kỷ này thiên tài nhất trẻ tuổi nhất thần thụ nhà khoa học. Bực này hủ hóa tỷ lệ, thực sự thật là đáng sợ, loại sản phẩm mới quá mức nguy hiểm. Ta đề nghị dừng lại xem xét, bằng vào chúng ta trước mắt nhận biết, liên quan tới loại sản phẩm mới không ổn định tính còn không cách nào cam đoan, ngũ đức nhíu chặt. Lông mày! Nhìn xem dụng cụ bên trong kia yêu dị hạt giống. Trong nội tâm tổng có một loại dự cảm xấu. Ngũ đức, ngươi còn trẻ. Mặc dù ngươi cực kỳ thiên tài. Nhưng là ngươi quá cẩn thận. Ngươi phải biết, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Chân lý bắt nguồn từ thực tiễn. Một cái kinh nghiệm phong phú lão giả khinh thường lắc đầu. Vỗ vỗ ngũ đức bả vai. Sau đó... Tại mọi người nhất trí đồng ý dưới, hạt giống này được đưa đến M79 tinh vân chứng thực trồng. Ai, ngũ đức thở dài một tiếng khí, người khác ti nói hơi, căn bản đối hội nghị quyết định lên không là cái gì tác dụng. Hắn chỉ có thể thở dài, tại cái này vật cạnh thiên trạch trong vũ trụ, muốn sinh tồn được, cần không chỉ là lực lượng, còn có may mắn, cực kỳ hiển nhiên. M78 tinh vân lam tinh liền không có phần này may mắn. Đây là một cái cùng 21 thế kỷ địa cầu phát triển tương tự tinh cầu. Văn minh khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển, đi qua 5.000 năm lịch sử. Darwin thuyết tiến hóa mặc dù chịu đủ tranh luận, nhưng cơ bản bên trên cũng bị đại chúng chỗ tán đồng. Mặc dù thần sáng tạo luận bắt đầu xuống dốc, nhưng rất nhiều lam tinh người vẫn không hề từ bỏ trong lòng tín ngưỡng. Bất quá, thăm dò vũ trụ đối với bọn hắn mà nói là hôm nay mới mẻ độc đáo nhất chủ đề. Bởi vì lam tinh SIS, vũ trụ thăm dò cục, tại hôm nay rạng sáng ban bố một đầu mới nhất tin tức. Bọn hắn phát hiện ngoại tinh nhân, một cái đầu bên trên có sừng, đại thể là hình người ngoại tinh nhân. Phim nhựa tin tức chỉ có đậu ngắn mười mấy giây đồng hồ. Nhưng thứ phát hiện này đủ để cho toàn các nơi trên thế giới tinh học mê nhóm cuồng hoan không thôi. Nhưng rất nhanh liền có chuyên gia công khai đứng ra phản bác. tại xã giao truyền thông bên trên ám chỉ Sis lừa gạt, cho nên làm Huyền yếu nhược, đồng thời lấy ra không ít video ngụy tạo chứng cứ, còn tự cho mình siêu phàm đậu đen rau muống Sis ngoài hành tinh âm mưu luận, dẫn phát làm lần dung chuyển thế cục không tốt dã tâm. Ăn dưa quần chúng thấy gọi là một cái cao hứng. Lạc Hiên, ra về cùng đi quán net chơi game a. Hôm nay suốt đêm, thông cái quỷ tiêu. Ngươi không thấy tin tức sao? Phát hiện ngoại tinh nhân. Tận thế muốn tới. Nhanh đi siêu thị nuốt muối đồn mét đi. Trễ người cũng đoạt không qua lam tinh bác gái các đại gia. Lạc Hiên nhìn xem bạn. Một mặt im lặng. Cát, ngươi cũng tin cái kia a? Ôi, đây chẳng qua là bán hạ giá thủ đoạn. Đại ca, đừng đề cập cái này. Nhấc lên ta liền sinh khí. 3 năm trước đây huyên náo lần kia, nhà ta độn muối đến bây giờ còn không ăn xong đâu. Cũng không rõ qua không có quá thời hạn. Đúng, ngươi nói cái này cũng cực kỳ khí a. Những cái kia bác gái các đại gia bình thường từng cái xe buýt còn để cho chúng ta nhường chỗ ngồi. Đoạt siêu thị đó là bị ai cũng đến sức lực. Nhảy quảng trường múa thời điểm cũng không có gặp bọn họ đi đứng không lưu loát không phải. Lạc Hiên im lặng, nhìn qua xanh thảm thiên không. Trong lòng của hắn luôn có chút dự cảm không tốt. Có một thanh âm đang nhắc nhở hắn. Hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Tận thế, thật muốn tới. Nhìn a, giáo hoa, lăng tuyết học tỷ, hoa, ta dám đánh cược. Hắn hôm nay khẳng định so với hôm qua xinh đẹp. Bởi vì, hắn một lần nữa tỉnh lại trong nội tâm của ta sớm đã chết tịch yêu quý. Lạc Hiên, ngoặc kép, không để ý tới hội phát tao bạn. Lạc Hiên nhìn thoáng qua nơi xa giáo hoa bóng lưng. Thầm mến cảm xúc tại 17 tuổi thiếu niên trong lòng lặng lẽ sinh sôi. Đủ kiểu chối từ về sau, Lạc Hiên một thân một mình trở lại nhà của mình, bắt đầu chính mình đồn điền đại nghiệp. Có lẽ là tận thế loại trò chơi chơi nhiều rồi, Lạc Hiên luôn có một loại cảm giác nguy cơ. Hắn trong nhà hậu viện đào một cái bí mật nhỏ căn cứ. Hao phí hắn thời gian 5 năm, ngay từ đầu cũng chỉ là chơi. Bất quá đào càng về sau, hắn liền càng phát nghiêm túc, có chuẩn bị không hoạn, coi như làm cái nhàn rỗi nhà kho cũng tốt. Rầm rầm, một đạo sấm sét xẹt qua giữa trời, chiếu rọi toàn bộ Bình Minh thị. Sét đánh, trời mưa, ấy, dự báo thời tiết không nói a. Lạc Hiên nghi ngờ gãi đầu một cái. Đúng lúc này, một đầu bóng đen tấn mãnh hướng phía hắn đánh tới. Trực tiếp đem hắn đè vào trên mặt đất. Ngừng ngừng ngừng, tiểu hắc, dọa đi, đừng liếm đừng liếm. Được rồi, ta biết ngươi đói bụng. Lạc Hiên bất đắc dĩ hai tay cố lấy tự mình đại cầu cổ. Trợn trắng mắt, mưa này thật là lớn a. Một bên nói thầm lấy, Lạc Hiên trở lại trong phòng ngủ lấy ra thức ăn cho chó. Đánh lấy dù che mưa. Một bên cho ăn lấy nhạt được không biết cái gì chủng loại tạp giao đại cầu. Một bên sầu lo nhìn phía xa đen như mực thiên không. Mây đen kia tổng mang đến cho hắn một tia dự cảm không tốt. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Đi ngủ sớm một chút a. Lạc Hiên tự mình nói thầm một tiếng. Hắn là cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Cả đời bình thản không có gì lạ. Ưa thích chơi game cùng xem anime. Bình thường không có chuyện thời điểm cũng thích xem một chút tu chân a. Khoa huyễn a, cùng nhân loại tiểu thuyết. Nằm sấp ở trong chăn bên trong. Một bên đại cầu nhu thuận ngồi tại ghế sofa bên trên. Hai người liền an tĩnh như vậy ngủ quá khứ. Đột ngột một tiếng sét nổ vang. Lạc Hiên bỗng nhiên từ trong chăn đứng lên. Hai mắt tản ra màu vàng ánh sáng, làm ngươi mỗ mỗ hư không cự thủ. Mẹ cái gà, ngươi có hết hay không? Nhỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,